Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 77, 12 đường đại quân. Cuối cùng, Thẩm Long dẫn đầu, thuận lợi giải quyết phương án, 12 lộ quân đoàn trực tiếp tách ra tiến vào, đông phương hơi yếu, phân ra 5 đường, Thẩm Long âm thầm đã sớm nâng đỡ 5 vị khí vận cường thịnh. Năng lực xuất chúng nhập mới, đảm nhiệm 5 lộ đại soái, bọn hắn theo thứ tự là Xích Đế, Thanh Đế, Hoàng Đế, Bạch Đế cùng Hắc Đế. Thẩm Long đã cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi, sau này đại chiến thắng lợi, sẽ tại Đông Phương thành lập Thiên Đình, mà cái này 5 vị tướng hội chia ngũ phương đại đế, hiệp trợ Trung ương Ngọc Đế quản lý Thiên Đình. Mà Ngọc Đế đương nhiên chính là Thẩm Long kim thân phân hóa mà thành. Hắn đế vương chi đạo, lấy Long chi đại đạo hiển tính. Đông Phương mặc kệ là đâu một loại thế lực, mặc kệ là gia tộc, tông phái, hoàng thất, đều sẽ lấy Long khí vi tôn. Lão đại của bọn hắn, đỉnh đầu khí vận đều sẽ hóa thành Long khí. Thẩm Long không chiếm bọn hắn một tơ một hào, nhưng là lại chiếm một ít trong minh minh đồ vật. Chỉ cần bọn hắn thừa nhận Long tôn quý, Thẩm Long liền có thể từ trong thế giới này thay ngén Long khí. Trên thực tế chỉ cần 1/10, Thẩm Long liền có thể hội tụ Long khí, nhưng là bây giờ tự nhiên lấy được 12/5. Cũng coi là một lần thu hoạch ngoài ý liệu. Vừa đang đi tỉ tỉ và muội muội đều rời khỏi. Hiện tại mặc dù hội sư, nhưng là Đông Tây Phương cuối cùng có khác, cho nên bọn họ cần tại phương Tây tọa chấn. Kỳ thật 12 kim tôn chỉ huy là được rồi. Thế nhưng là hai vị nữ nhân không thích Thẩm Long. Thẩm Long chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Cuối cùng vẫn là để tiểu muội cắn răng nghiến lợi kêu một câu tỷ phu. Cuối cùng chỉ còn lại Hồ Điệp Nữ cùng Verdandi. Verdandi lôi kéo Thẩm Long cánh tay, nhét vào lồng ngực của nàng, dính lấy thanh âm tại Thẩm Long bên tai hóng gió. Bệ hạ, nếu không phải thần giới sau này cần tỉ tỉ và muội muội, ta đều muốn đem các nàng lừa gạt đến bệ hạ trên giường, cùng một chỗ hầu hạ bệ hạ. Thẩm Long nghe xong, lập tức gà động, trong miệng gầm nhẹ nói, tiểu yêu tinh, an phận một chút. Hồ Điệp Nữ ở một bên giống như ngay tại thỉnh kinh. Kinh ngạc nhìn, thầm nghĩ, nguyên lai còn có thể dạng này. Quả nhiên, sư tỷ nói cái kia một bộ, đều là không đúng. Cái gì nữ nhân cần phải thận trọng, cần phải thục nữ, trách không được sư tỷ không có nam nhân. Trong nháy mắt, Hồ Điệp Nữ hiểu, Verdandi trêu chọc, còn có Hồ Điệp Nữ liếc trộm. Giống như một loại thần kinh khiêu chiến, Thẩm Long trong lòng nhiệt hỏa hướng thiên, hắn tranh thủ thời gian lôi kéo Hồ Điệp Nữ, ấm giọng thì thầm, Hồ Điệp, ngàn năm qua, vất vả ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, có thể đạt tới tình cảnh như thế, ngươi không thể bỏ qua công lao. Hồ Điệp Nữ lúc này vẫn là vựng vựng hồ hồ, nghĩ đến Verdandi động tác. Nàng y y nha nha trả lời Thẩm Long, ánh mắt liếc trộm cái này Hồ Điệp Nữ. Thẩm Long thần sắc lập tức trì trệ. Verdandi sớm đã quỳ gối ở hắn dưới hông, giải khai y phục của nàng, lộ ra nàng cái kia hung khí. Đối với Thẩm Long ma sát, trong mắt còn mang theo trêu chọc, phun ra đầu lưỡi liếm môi. Tốt a, ta thua. Thẩm Long tại Hồ Điệp Nữ tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp dẹp đi nàng. Tại Hồ Điệp Nữ hốt hoảng trong ánh mắt, nhìn thấy một tia khát vọng, cười hắc hắc, lần này, liền ban thưởng ngươi một phen. Lúc này, Xích Đế trong doanh, đã thương lượng xong đối sách. Ngày thứ hai, Xích Đế một ngựa đi đầu, sau lưng vô lượng quân đoàn, đột nhiên quân đoàn chiến trận biến đổi. Tại Xích Đế chỉ huy phía dưới, hóa thành một cái đại trận, Xích Đế vừa quát, lửa đốt liên doanh, thiên không phong quyển tàn vân, hỏa vân thiên hàng, tựa như muốn đốt đi toàn bộ thiên không. Đối diện cự thành, tựa như một con cự xà, nhìn thấy Hỏa Vân, đột nhiên ngẩng đầu hí, Xích Đế quát, Hỏa Vân rơi, Trải Thiên lấp mặt đất Hỏa Vân, trực tiếp rơi vào trên thành. Đầu kia đại xà chính là Địa Ngục Chi Xà, chính là người thứ 72 ma thần Andromalius vũ khí dùng để trấn áp thành trì, đột nhiên mà đem Hỏa Vân, cái kia Địa Ngục Xà một trận gào thét, đột nhiên một đạo tà quang rơi xuống, Địa Ngục Xà hóa thành tà quang bay đi. Lúc đi, hung hăng trợn mắt nhìn Xích Đế một chút, hiển nhiên là từ bỏ thành trì. Địa Ngục Xà vừa đi, lập tức cự thành sụp đổ, mặc dù xem ra rất dễ dàng, nhưng là tuyệt không dễ dàng, bởi vì toàn bộ trận pháp liền chuẩn bị trăm năm thời gian bài bố. Cái này không chỉ cần phải nhập, còn cần rất nhiều vật liệu, lần này vì nhổ đến thứ nhất, cho nên Xích Đế mới sẽ sử dụng đại chiêu, một cái là cổ vũ sĩ khí, thứ hai là tại 12 vị đại soái bên trong lộ mặt. Mà tương đối Xích Đế, Hắc Đế cũng không kém, hắn trực tiếp dẫn tịnh thổ thế giới hoàn toàn dòng nước chảy ngược, trực tiếp che mất toàn bộ cự thành. Cái kia thứ 71 vị ma thần pháp bảo chính là một quyển sách, nó trấn áp nhưng hắn lâm thành, vậy trực tiếp bị phá tan. Thanh Đế Công Hưu Thành, thành này chính là một thớt phi mã tọa trấn. Theo Thanh Đế Vạn Mộc Trường Thanh đại trận bố trí đến, trực tiếp dùng cự mộc đem cự thành vây lại, cây cối sinh trưởng, rút ra thiên địa nguyên khí cùng sinh mệnh nguyên khí, những tà ma đó tà khí cũng bị rút ra luyện hóa, xúc tiến sinh trưởng, cuối cùng hóa thành một tòa thành chết. Cái kia tươi tốt cây rừng bên trong không có chút nào thanh âm, quỷ dị yên tĩnh. Để nhập dùng mình, Bạch Đế trực tiếp công phạt đi Carabia thành, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn kiếm trận đủ, những cái kia không có phi kiếm, đều sẽ mua sắm phù kiếm, mặc dù chỉ có một kích chi lực, nhưng là uy lực bất phàm, hơn nữa lại là tại trong trận pháp, cái kia ngàn vạn phi kiếm tựa như trời mưa, trực tiếp đem đi Carabia thành hóa thành nhỏ bé bụi bặm. Còn có hoàng đế, càng quá đáng, gia hỏa này căn bản cũng không có lệnh cái kia tà ma liệt diễm chiến xa có hành động gì. Trực tiếp liền sụp đổ đại địa, đem cự thành chôn sống. Thẩm Long một bên quất roi người hai cái phi tử, một bên cười nói, mấy tên này đều không phải là đèn đã cạn dầu, lần này cũng không tệ. Bất quá cũng đều đem bọn hắn cất giữ đều dùng gần đủ rồi đi. Nhiều nhất còn có thể đánh xuống hai tòa thành trì. Nhìn các ngươi sau này làm sao bây giờ? Đông Phương nguyên bản bị tà ma xâm nhiễm tương đối sâu, cho nên Tam Nữ Thần mới có thể đồng ý đem Đông Phương hóa thành Thẩm Long lãnh địa. Mà bây giờ Đông Phương mặc dù có 5 lộ quân, nhưng là mỗi một đường cũng không bằng người ta phương Tây 7 đường. Đây cũng là thiên đạo thiên vị đi, cho nên Thẩm Long đối với mình cái này Đông Phương quân đoàn đều tương đối chiếu cố, đặc biệt là thần khí, còn có đủ loại Đông Phương pháp khí, cũng coi là một loại văn minh thẩm thấu đi. Về phần phương Tây, lúc này cũng là chiến đấu hừng hực khí thế, vị thứ nhất đại soái chính là Pandora. Cái này một vị mặc dù thật sớm chính là Thẩm Long dạy dỗ nên. Thế nhưng là đại chiến lúc bắt đầu, vẫn là bị Scout đòi tới. Các nàng xem bên trên Pandora, xác thực nói là coi trọng Thẩm Long chiếc hộp Pandora. Thần khí tại chiến trường bên trong tác dụng, kia là cường hãn vô cùng. Một cái cấp thứ 3 thế giới, đã mở ra vô số năm. Không có khả năng có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Cho nên chân quý chính là tiên thiên linh bảo cấp tiếp theo thần khí. Hơn nữa Thẩm Long luyện chế thần khí, tất cả đều là có nhằm vào tính. Cho nên so với bình thường tiên thiên linh bảo cũng còn đáng tin hơn. Cho nên phương Tây cùng Thẩm Long muốn 5 vị thần khí, Thẩm Long cũng là không có cự tuyệt. Dù sao sau này hắn rời khỏi, vẫn là cần hai người các nàng tỉ muội chiếu cố Đông Phương thế giới. Pandora một thân tinh tế làm áo dài, rộng lớn mà hoa văn, gió nhẹ thổi, tựa như muốn thấy rõ cảnh tượng bên trong, thế nhưng là cái kia như ẩn như hiện, để cho người ta muốn bỏ đi không thể. Trong tay nàng cầm chiếc hộp Pandora, sắc mặt từ bi thành kính, từ từ mở ra, trong nháy mắt, tựa như thiên địa trong lúc đó, chỉ có nàng một vị, hư không ngưng trệ, thời gian đình chỉ, cái kia Pandora ma quang chiếu rọi mà ra. Tại tà ma quý tộc trong miệng, lưu truyền một câu, chiếc hộp Pandora bên trong, tồn tại vô tận ác ma, nếu như mở ra, liền sẽ thả ra vô tận tai nạn. Đầu tường tà ma đại công nhìn xem kinh hãi, liền muốn tránh né, trong thành càng là xáo trộn, tà ma chính là tà niệm hóa sinh, lúc này càng là dẫn trong lòng bọn họ suy nghĩ. Đột nhiên đại công cảm thấy, chính mình cần phải giết những ma thần trụ đó, độc bá thiên hạ, dưới tay hắn phó quan, cảm thấy mình đưa cho đại công mình nữ nhi, mà không bị đại công coi trọng, thực sự đáng chết. Nghiêm trọng phệ nhập ánh sáng hiển thị rõ, còn có phía dưới quý tộc cảm thấy mình bị áp bách. Phía trên những tên kia một câu khẩu lệnh, bọn hắn liền phải chịu chết, bọn hắn đều là đần chứ. Trong thành quân đoàn, mặc dù không có tư tưởng trí tuệ, nhưng là cũng bị ma quang chiếu rọi. Chuyển động, Pandora lần này năm rất cố gắng, Thẩm Long nhìn năm trận đại chiến. Cùng hai nữ chiến tranh vậy đình chỉ, trong ngực hắn ôm hai nữ vuốt ve an ủi, vừa đan đi theo một nhật tại Thẩm Long thân mật cùng nhau, thổi nhiệt khí, hồ điệp nữ trầm mặc nằm tại Thẩm Long ngực, nghe tiếng lời nói, Pandora rất hiền lành, ánh mắt của nàng, nhìn xem Pandora, lập tức nói ra, những năm này đã tiến bộ rất lớn, tiến thêm một bước, chính là chuẩn thánh. Cũng có thể thoát ly thần giới, đi vào chúng ta thiên cung hầu hạ. Nàng nhẹ giọng thở dốc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Long hỏi, Hạo Thiên, ngươi thích các nàng quần áo sao? Hả? Thẩm Long sững sờ, lập tức nhìn lại, nở nụ cười, Pandora sau lưng, những thủ hộ đó kỵ sĩ, đều là thâm thụ mạnh mẽ mỹ nữ, bọn hắn đều cưỡi bóng loáng lóe sáng cao lớn unicorn. Đầu đội pháp quan, đem màu vàng dài ôm vào phía sau, mà quần áo thì về sau trước ngực cùng hạ thân có đều áo giáp che lấp. Những địa phương khác, tất cả đều trần trụi, cầm trong tay trường mâu, dáng người mạnh mẽ, cái kia hai mảnh kim loại áo giáp, cái kia anh dũng dáng người, đều để người sinh ra vô hạn mơ màng, dụ hoặc mười phần, Thẩm Long bất quá là thoáng. Khục, phê phán tính nhìn thoáng qua, cảm ứng bén nhạy hồ điệp nữ đã phát hiện Thẩm Long một tia gợn sóng. Trực tiếp hỏi đi ra, vừa đan đi nghe, lập tức yêu kiều cười. Đối với Thẩm Long kề tai nói nhỏ, bệ hạ, ta cũng có y phục như thế, có muốn hay không ta hiện tại truyền cho ngươi nhìn xem. Thẩm Long ngón tay xẹt qua nàng cái kia trơn bóng bờ mông. Khẽ cười một tiếng nói, không cần, ta còn là thích gì đều không xuyên ngươi, đồng dạng thánh khiết, nếu là có thể nhiều bày mấy cái tư thế. Chiến tranh khởi đầu rất thuận lợi, Thẩm Long trong lòng thật cao hứng, cho nên bắt đầu chơi nữ nhân, cự thành hội càng ngày càng cường đại, cái kia trước khi thi ma thần làm tên cự thành, tiến đánh hội càng ngày càng gian nan, trong vòng trăm năm đánh chiếm. Cho dù là Thẩm Long, vậy không có loại kia khẳng định trả lời chắc chắn. Cứ như vậy, 12 đường đại quân đều liên tục công khắc xích lô, dùng đi 30 năm thời gian, hủy diệt 36 tòa cự thành, mà các lộ đại quân, vậy trên cơ bản đã dùng hết riêng phần mình một ít cất giữ. Tựa như một lần tính kiếm phù gì gì đó, còn lại thành trì đang cần dùng người mệnh đến điền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.